quay về bên anh em nhé. Chương 154. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 154. Chủ tịch, đã có kết quả kiểm tra. Cô Trần Hà Thu không hề mang thai. Không có thai. Nguyễn Hoàng Phúc có chút không vừa lòng. Cậu chắc chắn không sai chứ? Trợ lý Châu chụp ảnh báo cáo và gửi cho anh. Nguyễn Hoàng Phúc nhìn tờ báo cáo trên màn hình điện thoại. Mệt mỏi nhắm mắt lại. Tựa lưng vào ghế. Một cảm giác mất mát bao trùm lấy anh. Tại sao bạn không có thai? Rõ ràng là sắp hơn một tháng mà cô ấy vẫn chưa đến kỳ kinh. Tại sao lại không có thai? Nguyễn Hoàng Phúc vô tình hỏi câu này. Trợ lý Châu còn tưởng rằng đang bảo anh đi hỏi bác sĩ. Liền đi thẳng đến phòng khám của bác sĩ. Bác sĩ cũng sửng sốt khi nghe câu hỏi của anh. Tinh thần quá căng thẳng. Kiệt sức, tiết hormone đều có thể ảnh hưởng đến việc mang thai. Thật ra, nếu thực sự muốn có con thì có thể cố gắng tăng tần suất quan hệ một cách phù hợp. Trợ lý Châu luôn là một người làm việc có lương tâm. Anh ta ghi lại câu nói này và gửi nguyên si cho Nguyễn Hoàng Phúc. Nguyễn Hoàng Phúc vừa nghe, liền biết trợ lý Châu lại lên cơn rồi. Anh tắt màn hình điện thoại, ném lên bàn rồi cười ngây ngô. Trợ lý đặc biệt của anh cái gì cũng giỏi, nhưng anh ta rất điên. Nhưng mà, anh chợt ngồi bật dậy, giật lấy điện thoại và nghe lại đoạn ghi âm. Tăng tần suất quan hệ, có vẻ như là một đề xuất hay. Trần Hà Thu đang ở đâu? Mau điều tra rồi báo vị trí cho tôi. Lúc này, Trần Hà Thu đang thực tập trong hộp đêm. Nói một cách chính xác, đó là học tập. Chị Trân đã nhờ một cô gái có kinh nghiệm phong phú dạy lại cho cô. Loại khách này quả thực không nặng chuyện giường chiếu. Chẳng qua là bên cạnh quá trống không? Họ chỉ cần một người phụ nữ xinh đẹp, trẻ trung, dịu dàng làm bình hoa ở bên cạnh. Đương nhiên không thể để người vợ ở nhà biết được. Đây chính là dùng tiền để mua thời gian của cô. Cô chỉ cần cùng anh ấy bàn chuyện làm ăn, uống rượu rồi chơi gôn là được. Trần Hà Thu chăm chú lắng nghe, nhưng cô sẽ gặp rắc rối khi uống rượu, vì một phần gan của cô đã bị cắt bỏ. Cô khó khăn nói, bắt buộc phải uống rượu à, bằng không? Cô muốn làm cái gì? Cứ như vậy ngồi không làm bình hoa sao? Thế thì bọn họ cũng chỉ cần mời một ngôi sao là được tìm đến cô làm gì? Chẳng phải sẽ càng thêm mặt mũi hơn à, nói cũng có lý. Kệ đi, cô nghiến răng nghiến lợi. Chỉ 7 ngày thôi, không nhất thiết ngày nào cũng phải uống. Người phụ nữ hai mắt mờ mịt, sinh ra vẻ mê hoặc, nhìn lên nhìn xuống, cười tủm tỉm, hoa hồng, nếu em ăn mặc đẹp thì không thua minh tinh nổi tiếng. Cô cười ngượng nghịu, thực sự cô rất đẹp, nếu cô dấn thân vào thì sẽ có một tương lai tươi sáng. Cô thì không muốn có một tương lai tươi sáng trong giới này, cách chương.